Chiến thần biến, chương 578, bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, một cổ không cách nào ngăn cản sức lực theo chuôi đao ầm ầm tới. Kia cả người tản ra đen nhánh ma khí chính là thanh niên gắt gao nắm lấy chuôi đao. Khuôn mặt đến mức đỏ bừng, nhưng hoàn toàn không cách nào ngăn cản này cổ hùng hồn vô cùng lực lượng. Wow một tiếng. Phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể trực tiếp bị chấn đắc bay rớt ra ngoài. Đằng phi một cái tay đã nắm cái thanh này cán dài đại đao. Thuận thế chính là một đao, một đạo chảy ra đao mang hướng phía bị đánh bay thanh niên trực tiếp chém tới. Đừng đả thương con ta. Kia khí độ uy nghiêm trung niên nhân hét lớn một tiếng. Một trưởng phách về phía đằng phi. Một thần kinh khủng hơi thở trong nháy mắt bộc phát ra. Thậm chí có chí tôn cảnh giới. Không biết tự lượng sức mình. Đằng phi lạnh lùng trả lời một câu. Chém về phía thanh niên kia thế không thay đổi. Chống không cái tay kia trào ra một quyền. Quyền trưởng giao tiếp nơi. Bộc phát ra một mảnh vô lượng quang mang. So sánh với ánh mặt trời mũi nhọn cũng phải mạnh mẽ mười mấy gấp. Đâm vào người cơ hồ muốn mỏ mẫm dụng. Theo sau, một tiếng kinh thiên động địa nổ mới truyền đến. Phanh, còn lại mấy cái bên kia người rối rít sắc mặt hoảng sợ hướng lui về phía sau đi. Không muốn bị hai người đối với oanh một kích kia dư âm ba quét chúng. Kia khí độ uy nghiêm trung niên nhân thân thể giống như là một con rách túi tiền giống như. Hướng phía sau mạnh mẽ vứt bay ra ngoài. Trên không trung phun ra đại lượng máu tươi. Lúc này, đằng phi kia gặp phải đao mang. Đã chém tới thanh niên này thân thể. Bá, đao mang xẹt qua thanh niên này bả vai. Một cái cánh tay trực tiếp bị cắt xuống. Thanh niên phát ra một tiếng thảm thiết kêu to. Từ giữa không trung xuống phía dưới rơi xuống. Đằng phi cũng không có thừa thắng xông lên. Mà là đứng thẳng giữa không trung. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn kia trên mặt đất miễn cưỡng đứng lại thân thể thanh niên. Này hết thảy phát sinh ở liên tục trong lúc, nhưng đằng phi nơi biểu hiện ra cường đại chiến lực cùng uy thế. Cơ hồ áp bách được người không thể thở dốc. Đằng phi từ lạc thần uyên dưới đáy hướng về phía trước phi. Bên này sử dụng đồ nhái siêu hồn võng muốn lấy hắn. Từ hắn phá vỡ lưới. Cùng đám người kia phát sinh ngôn ngữ xung đột, đến ma tộc thanh niên căm phẫn ra tay. Đằng phi đoạt đao, phản chém, trung niên nhân muốn cứu con mình. Một kích toàn lực, bị đằng phi đánh bay. Theo sau thanh niên một cái cánh tay bị chém rụng xuống. Này hết thảy cũng phát sinh quá đột nhiên. Song phương vốn là cũng không bất kỳ ân oán. Nếu như không phải là hắc kiếm. Đằng phi thậm chí không rõ ràng lắm đám người kia là lai lịch gì. Nhưng đối phương đầu tiên là muốn dùng siêu hồn võng bắt hắn. Nhưng ngay sau đó lại muốn đưa chém giết. Như thế man không nói đạo lý cử động. Đem đằng phi chọc giận. Nếu không phải muốn biết đám người kia vì sao mà đến. Đằng phi vừa mới cũng không phải là chém rơi ma tộc thanh niên một cái cánh tay. Người dám đả thương ta. Ma tộc thanh niên trên cánh tay đã dừng lại đổ máu. Một cái mới cánh tay chậm rãi sinh dài ra. Trong mắt tràn đầy cừu hận quang mang. Chỉ vào đằng phi quát lên. Người này tốt không có đạo lý. Lại xuất thủ như thế tàn nhẫn. Một người khác chỉ vào đằng phi lớn tiếng trách cứ. Lúc này, ma tộc thanh niên bị chém rơi cánh tay đã một lần nữa sinh dài ra. Nhưng sắc mặt thập phần tái nhợt, vài nơi vết máu vẫn còn ở, nhìn đằng phi cắn răng nói. Ngươi dám đả thương ta, ngươi nhất định phải chết. Đả thương ngươi, không có giết ngươi, ngươi nên cảm tạ ta. Ta và các ngươi tố không quen biết, mà không thù không oán. Các ngươi trước muốn ta, bắt không được liền muốn giết ta. Thế nào, hôm nay giết không chết ta. Đã nghĩ theo giảng đạo lý sau đó uy hiếp ta. Đằng phi vẻ mặt châm chọc nhìn đối phương những người này. Kia bị đằng phi đánh bay trung niên nhân lúc này đã đi trở về. Nghe thấy Đằng Phi lời nói, xem ra mặt tái nhợt thượng không khỏi lộ ra một tia vẻ giận dữ. Nhưng ngay sau đó biến mất, hò nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, lần này xung đột, đều do hiểu lầm tạo thành. Ngươi cũng không có bị cái gì thương tổn. Chúng ta cũng nhận được trừng phạt. Chuyện này, cứ định như vậy đi. Phụ thân, bị chém rơi cánh tay thanh niên quát to một tiếng. Trong mắt tràn đầy khuất nhục vẻ. Hắn chưa từng bị quá bực này ủy khuất. Bị chém rơi một cánh tay. Lại cứ như vậy tính. Kia diêm dúa cô gái mặc dù không có nói chuyện. Nhưng nhìn về phía Đằng Phi trong ánh mắt tràn đầy cừu hận vẻ. Hận không thể đem Đằng Phi sanh thôn hoạt bác. Những khác ma tộc người tất cả cũng cảm thấy bực mình. Có mấy người ỷ vào thực lực cường đại. Chậm rãi vây hướng Đằng Phi. Mưu toan ở trong lúc bất chợt cho Đằng Phi một kích chí mạng. Cứ như vậy tính. Đằng Phi cười hắc hắc. Sau đó nhìn mấy cái chậm rãi vây hướng người của mình nói. Xem ra có người rất không tình nguyện đi. Mấy người các ngươi lui ra. Trung niên nhân lãnh quát một tiếng. Chủ thượng, mấy người kia không cam lòng. Lui ra. Trung niên nhân tựa hồ có chút nổi giận. Hai tròng mắt hiện lên sằng giọng tia sáng. Cái này, này mấy người toàn bộ cũng không dám tiếp tục kiên trì. Lui xuống. Thanh niên kia mặc dù trong con ngươi tất cả đều là không cam lòng cùng lửa giận. Nhưng cũng không dám nữa nói thêm cái gì. Nếu là một cuộc hiểu lầm, mọi người không đánh nhau thì không quen biết. Xin hỏi vị bằng hữu kia, có thể thị nhân tộc võ giả. Trung niên nhân trên mặt cứng rắn cố nặn ra vẻ tươi cười. Nhìn Đằng Phi hỏi, Đằng Phi chậm rãi gật đầu. Nói. Nhân tộc như thế nào? Không phải là thì như thế nào? Không có gì, tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Trung niên nhân trong con ngươi sắc mặt giận dữ chợt lóe rồi biến mất. Trong lòng đã là cực kỳ tức giận. Trong lòng nghĩ, người trẻ tuổi kia quá cường đại. Bằng ta chí tôn trung kỳ thực lực, lại bị hắn một kích đánh bay. Hơn nữa bị thương không nhẹ. Hắn ít nhất là cao cấp chí tôn. Chẳng lẽ một cái kỷ nguyên sau khi nhân tộc đã phát triển đến khủng bố như vậy địa bộ liễu sao? Nếu không có chuyện gì, ta đây đã đi, Đằng Phi vừa nói, làm bộ muốn đi, đợi một chút, trung niên nhân vội vàng gọi lại Đằng Phi. Sau đó vẻ mặt ngượng ngùng hỏi, bằng hữu đến tột cùng là làm sao biết chúng ta là ma tộc? Kính xin cho biết, thế nào, ta không nói. Người có phải hay không định dùng mạnh a? Đằng Phi cười mà như không cười nhìn trung niên nhân này. Trong lòng suy đoán đối phương ở ma tộc thân phận địa vị. Từ đối phương này không được tự nhiên cử chỉ nhìn lại. Hắn ở ma tộc thân phận địa vị nên không thấp. Bởi vì trung niên nhân này tựa hồ đã quên như thế nào cúi đầu. Người có chút khinh người quá đáng. Kia diêm dúa cô gái đứng ra. Chỉ vào Đằng Phi nổi giận nói. Ngươi thật cảm thấy chúng ta giết không được ngươi sao? Chẳng qua là... Trung niên nhân tức giận quát bảo ngưng lại diêm dúa cô gái. Hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái. Sau đó mới hướng về phía Đằng Phi cười nói. Thật xin lỗi. Tiểu nữ dã tính quen. Bị ta cưng chiều có chút vô pháp vô thiên. Đằng Phi khoát khoát tay. Nhàn nhạt nói. Đây là ngươi chuyện nhà của mình, theo không có quan hệ gì. Ngươi cũng không cần dò thăm của ta nền tảng. Các ngươi là ma tộc cũng tốt, là yêu tộc cũng được. Chỉ cần không trêu chọc đến trên đầu ta. Ta đối với các ngươi liền không nhiều lắm ít hứng thú. Tuy nhiên, các ngươi tốt nhất nhớ kỹ một điểm. Này thần hồn vực, không phải là các ngươi ma tộc địa bàn. Cũng không phải là yêu tộc địa bàn. Tốt lắm. Ta nói tẫn hơn thế. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Đằng Phi vừa nói. Mang theo kia đem trường đao. Bay lên không đi. Đao của ta. Kia ma tộc thanh niên nhìn Đằng Phi đem vũ khí mình lấy đi. Không khỏi phát ra giống to một tiếng. Siêu. Một đạo lưu quang. Từ trên trời giáng xuống. Dán ma tộc thanh niên chóp mũi mà qua. cái thanh này cán dài đại đao. Cứ như vậy cắm ở ma tộc thanh niên trước mặt trước. Bị làm cho sợ đến hắn ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. Nếu như vừa mới một đao kia là hướng về phía hắn đầu tới. Vậy bây giờ hắn đã bị chém thành hai khúc. Ngay cả vũ khí của mình cũng giữ không được. Vẫn không biết xấu hổ há mồm đòi hỏi. Gặp phải ta coi như ngươi may mắn. Gặp phải người khác, ngươi sớm bị chém. Đằng phi lạnh như băng vô tình thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Lúc này người của hắn đã biến mất ở không khí trong. Ma tộc thanh niên một tờ vốn là bởi vì bị thương mà trở nên không có gì huyết sắc mặt. Bỗng nhiên đỏ lên, wow một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết. Một thanh rút lên trên mặt đất cái thanh này cán dài đại đao. Nổi giận gầm lên một tiếng, đem ném lạc thần uyên trong. Nhân tộc tiểu tử, lần sau gặp mặt, ta nhất định phải làm cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Thê lương tiếng giống giận dữ, quanh quẩn ở bốn phương tám hướng, nhưng không có nhận được bất kỳ đáp lại. Đáng chết, này là từ đâu chui ra tới quái vật, ta không tin người tộc có cường đại như vậy võ giả. Diêm rúa cô gái vẻ mặt hận ý, nghiến răng nghiến lợi nói. Không nên xem thường nhân tộc thực lực. Đừng quên, thần giới tam tông đại khí, cũng nắm giữ ở nhân tộc trong tay. Khí độ uy nghiêm trung niên nhân thanh âm trầm thấp, chậm rãi nói, vừa mới chuyện đã xảy ra. Để hắn hơi bị đả kích, cả người giống như là già rồi mười mấy tuổi. Hừ, sớm muộn gì có một ngày. Tam tông đại khí có là chúng ta ma tộc. Diêm rúa cô gái lạnh lùng nói. Trung niên nhân khẽ lắc đầu, nói, không cầu những khác, chỉ cần có thể đem này thần hồn vực điều khiển ở ta ma tộc trong tay. Như vậy đủ rồi, vừa nói, khoát tay áo, nói, chúng ta trở về đi thôi. Lạc thần uyên trung năng lượng đã biến mất hầu như không còn. Tính phong ấn tại lạc thần uyên trung đồ, rất có thể chính là bị vừa mới nhân tộc kia đích thanh niên nhất tịnh lấy đi. Tin tức kia, chúng ta muốn kịp thời truyền lại trở về, để người của chúng ta sớm làm chuẩn bị, tấn công thần hồn vực, sợ là muốn sớm. Chủ thượng, người tuổi trẻ kia mặc dù cường đại, nhưng tối đa cũng tuy nhiên chính là cao cấp chí tôn cảnh giới. Chúng ta dùng được bởi vì hắn thay đổi kế hoạch sao? Là A chủ thượng, vừa mới ngài tại sao ngăn cản chúng ta động thủ? Chúng ta mấy người cùng tiến lên. Người nọ tuyệt đối không là đối thủ của chúng ta. Chấm, cái kia ma tộc tả oán nói. Trung niên nhân cười lạnh nói. Không là các ngươi đối thủ. Các ngươi thật là rất cao đánh giá thực lực của mình. Có phải hay không các người cho là. Thực lực của ta chưa ra hình dáng gì. Bị một kích đánh bay cũng không thể nói rằng đối phương có thật lợi hại đúng không? Mấy người mang loại này tâm tư ma tộc vẻ mặt ngượng ngùng nét mặt. Tuy nhiên ma tộc lấy chồng tộc bất đồng. Có lời gì, phần lớn tương đối trực tiếp. Rất ít có che giấu. Ta chí tôn trung kỳ thực lực. Ở đối phương trước mặt, một điểm phản kích đường sống cũng không có. Hơn nữa hắn ở mặt đối với các ngươi thời điểm. Không có có một chút điểm e ngại. Đây không phải là làm bộ cường ngạnh. Mà là đối phương còn ngươi nữa cửa nơi không biết lá bài tẩy. Trung niên nhân cười lạnh nhìn thoáng qua mấy cái không phục sao người. Sau đó nhàn nhạt nói. Mặc dù các ngươi là vương huynh người. Nhưng các ngươi cũng nhớ kỹ cho ta. Vương huynh có thể đề phòng ta. Thậm chí có thể đối với ta hạ thù. Nhưng các ngươi chẳng qua là vương huynh nuôi dưỡng một đám cẩu mà thôi. Cẩu sẽ phải có cẩu giác ngộ. Không nên cũng tự cho là đúng. Mấy cái ma tộc khóe miệng kịch liệt co quắp. Trong mắt hiện lên xấu hổ hận ý. Nhưng cũng không có mở miệng phản bác. Diêm rúa cô gái cùng kia ma tộc thanh niên đều là lạnh lùng nhìn thoáng qua những người đó. Không nói thêm gì. Đi theo trung niên nhân bên người. Trung niên nhân nhìn trống rỗng sâu không thấy đáy lạc thần uyên. Thở dài một tiếng, đột nhiên sau đó xoay người rời đi. xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng, chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.